Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 257 hành động cùng xem phim. Giang Hải một cái nào đó trong phòng họp. Lão Hà liếc nhìn trên tư liệu nội dung. Phun ra một hơi thật dài đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt mình Lâm Thần cùng Nhạc Sơn. Hỏi, thế nào? Vệt sáng vàng người có đầu mối sao? Không có. Lâm Thần lắc đầu. Phụ cận giám sát không có bất kỳ phát hiện nào. Phòng tập thể thao 6 cái huấn luyện viên cũng nhất hỏi qua. Bọn hắn hết thảy đều không biết cái này vệt sáng vàng người là ai. Cũng là cùng vệt sáng vàng người đánh nhau con mèo kia. Chúng ta có chút manh mối. Ba người tham khảo một phen liên quan tới cơ lực xã tình báo về sau. Nhạc Sơn nói ra, bây giờ sứ đồ cùng siêu năng mèo nhóm đối với mình nắm giữ năng lực càng ngày càng thành thục. Là thời điểm hành động. Coi như không giống nước Mỹ như thế nghiêm phòng tử thủ. Chúng ta cũng không nên tiếp tục phóng túng những này sứ đồ. Chuyên biệt giống cái này cơ lực xã. Ẩn giấu lâu như vậy. Còn có được rèn luyện siêu năng như thế tiềm lực 10 phần năng lực. Tuyệt không thể khiến cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Lão Hà thở dài. Thầm nghĩ trong lòng. Nơi nào có đơn giản như vậy. Siêu năng mèo phát triển. Chính thức hành động sở dĩ một mực rất chậm, nguyên nhân rất nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất, đơn giản là siêu năng mèo số lượng nhiều lắm. Mặc dù siêu năng mèo cùng sứ đồ sinh ra xác suất đã là so một phần vạn còn thấp hơn xác suất. Thế nhưng đối với Trung Quốc nhân khẩu số lượng, mèo miệng số lượng tới nói, cái này xác suất vẫn là quá cao. Bất luận cái gì thiết huyết chính sách, cao áp thủ đoạn, cấp tiến kế hoạch. Tại số lượng này trước mặt đều đã định trước sẽ mang đến thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đây là bất luận cái gì cao tầng đều không thể nào tiếp thu được. Cho nên lão Hà bọn hắn chỉ có thể từ từ sẽ đến. Từng chút đem siêu năng mèo cùng sứ đồ nhóm quản lý. Là phải tăng tốc kế hoạch. Lão Hà nhẹ gật đầu nói ra. Lần này Miêu Vương tranh bá thi đấu liền là cơ hội rất tốt. Đã có khả năng đăng ký dã sứ đồ. Siêu năng mèo nhóm năng lực, quan sát tình trạng của bọn họ, thuận tiện về sau quản lý. Nguyên lai cái gọi là Miêu Vương tranh bá thi đấu. Phía sau ngoại trừ cái gọi là tứ đại Miêu Vương bên ngoài. Còn có chính thức bối cảnh. Trên thực tế không chỉ là Giang Hải, cả nước các nơi siêu một đường. Thành thị cấp 1, gần như đều tại tiến hành tương tự tranh tài. Dùng cái này tới thu thập những cái kia không muốn tiếp xúc chính thức. Hoặc là trước đó không tìm được siêu năng mèo năng lực. Đồng thời cũng là tại dã sứ đồ nhóm trong quá trình chiến đấu. Thử thu phục bọn hắn. Để bọn hắn trở thành chính thức người đại diện. Tiếp theo, chính là vì chiếm cứ vị trí quán quân. Lấy không chính thức thân phận. Âm thầm thống lĩnh hoang dại siêu năng mèo cùng bọn hắn sứ đồ. Miêu Vương tranh bá thi đấu quán quân. Ta sẽ cầm tới. Nhạc Sơn hai tay ôm ngực. Có chút bất mãn nói, nhưng là phụ trách chiến đấu sứ đồ vẫn là quá ít. Phía trên còn không phê xuống tới sao? Lão Hà cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi biết không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt là ngươi niệm động lực, ngươi cảm thấy phía trên yên lòng mở rộng số người sao? Mặc dù không có xem như quốc gia đại kế tới thôi động. Thế nhưng chính thức cũng xác thực tại chủ bị quân đoàn hóa siêu năng lực bộ đội. Chỉ bất quá đối với nhân viên chọn lựa cực kỳ nghiêm ngặt. Số lượng tức thì bị nghiêm ngặt khống chế. Dù sao siêu năng lực thứ này. Không phải cùng địa cầu khoa học kỹ thuật cùng một chỗ phát triển ra tới. Đối với thời khắc này xã hội tới nói. Có quá nhiều siêu năng lực như cũ quá không thể khống. Thật giống như Nhạc Sơn nắm giữ niệm động lực. Một đám sẽ niệm động lực người cùng một chỗ họp. Nếu như một người bị bẻ gãy cổ. Mọi người tại đây thậm chí không có cách nào biết là ai ra tay. Dù sao niệm động lực cũng không giống như là súng ngắn. Đao kiếm, thấy được sờ được, hắn thậm chí không cần có động tác gì. Chỉ cần ý niệm trong đầu hơi động một chút liền có thể giết người ở vô hình. Khiến cho các chiến sĩ quy mô lớn nắm giữ loại này nhìn không thấy. Đo không ra, lại có thể đưa người vào chỗ chết lực lượng. Đồ thật sự là quá nguy hiểm. cho nên cụ thể cần muốn làm thế nào? Phía trên như cũ tại cân nhắc, cùng so sánh, Lâm Thần gia tốc năng lực liền rõ ràng được nhiều, cũng có thể khống hơn nhiều. Cho nên chính thức trong tay gia tốc sứ đồ cũng xa xa muốn nhiều tại niệm động lực sứ đồ. Mà tại Giang Hải, gia tốc sứ đồ cùng niệm động lực sứ đồ chính là chính thức bộ đội chủ lực. Tại cái khác thành phố lớn, thì các có sự khác biệt siêu năng mèo đảm nhiệm bộ đội chủ lực siêu năng mèo. Về phần siêu năng mèo nhóm năng lực tăng trưởng, thì là quốc gia đối với siêu năng mèo nghiên cứu một cái khác trọng điểm. Lão Hà nói ra, còn có cái này cơ lực xã, nhất định phải hoàn toàn giám sát. Yên tâm đi, ta đã phái ra sứ đồ 24 giờ nhìn chằm chằm mấy cái kia huấn luyện viên thể hình. Lâm Thần, nhún vai, liền sợ bọn họ không liên hệ. Lão Hà nhẹ gật đầu. Đến lúc đó Miêu Vương tranh bá thi đấu thời điểm, cũng phải quan tâm lực lượng cơ thể chuyên biệt cường hãn tuyển thủ. Cơ lực xã nếu tại mở rộng sứ đồ số người, dùng để tăng cường siêu năng, như vậy cũng rất có thể tham gia lần tranh tài này. Mặt trăng tiểu học cổng, một cái tiểu bàn đôn đang chờ tại cửa ra vào quỷ đầu quỷ não nhìn quanh. Khi hắn thấy tiểu vũ cõng màu đỏ sách nhỏ bao theo trường học cửa chính đi lúc đi ra, lập tức hưng phấn mà chạy đi lên. Tiểu vũ, người buổi tối hôm nay có thời gian sao? Tiểu vũ nhìn đối phương nhíu nhíu mày mau, nói ra. Vĩ tử, ta theo chính mình ngắn ngủi trong đời hiểu rõ một việc. Tiểu bàn đôn hiếu kỳ nói. Cái gì? Tiểu vũ thở dài nói. Học sinh tiểu học năng lực là có mức cực hạn. Tiểu bàn đôn, a, tiểu vũ nói ra, càng là giả ngây thơ, càng là làm bộ đáng yêu, càng là giờ tính trẻ con, ta thì càng hiểu rõ học sinh tiểu học vô lực, trừ phi triệt để siêu việt học sinh tiểu học. Tiểu vũ ngươi nói ý gì a? Ta không làm thiếp học sinh. Vĩ tử, tiểu vũ nhìn xem ngây ngốc tiểu bàn đôn nói ra. Ta đã xin nhảy lớp. Học kỳ kế liền sẽ đi trung học bộ đi học. Chúng ta về sau đoán chừng cũng không có gì cơ hội cùng nhau chơi đùa. Ngươi vẫn là đừng cả ngày tới tìm ta. Ban ba hoa khôi lớp ta xem càng thêm thế lực một chút. Tương đối thích hợp như ngươi loại này thổ háo. A. Tiểu mập mạp tuyệt vọng nói. Thế nhưng là ta mua vé xem phim làm sao bây giờ? Vé xem phim. Tiểu vũ hiếu kỳ nói. Cái gì phim? Liền là tiểu thời đại vé xem phim. Tiểu mập mạp nói ra. Người nghe nói người muốn nhìn. Đặc địa bớt đi một tuần tiền tiêu vặt mua. Tiểu vũ đoạt lấy vé xem phim nói ra. Cái kia buổi tối hôm nay cùng một chỗ xem phim đi. Vé xem phim trước thả tại ta chỗ này. Một giờ về sau chúng ta rạp chiếu phim cửa gặp. Sau một tiếng, đặc địa lau keo xịt tóc, ăn mặc chỉnh tề tiểu bàn đôn chờ ở rạp chiếu phim cổng. Thật xa liền thấy được ăn mặc màu vàng xanh lá đồng phục tiểu vũ. Lập tức hứng thú bừng bừng chạy đi lên. A, tiểu vũ, ngươi làm sao mang theo chó cùng mèo tới? Tiểu bàn đôn nhìn xem tiểu vũ nắm husky tốt đẹp ngắn. Một mặt hiếu kỳ nói, nói nhảm, không nói dắt chó, chẳng lẽ muốn ta nói ta cùng trong lớp mập mạp đi ra cùng một chỗ xem phim sao? Cha mẹ ta sẽ cho là ta yêu sớm. Tiểu vũ, ngươi mèo là muốn đi ị sao? Tiểu bàn đôn chỉ nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, cái đuôi không ngừng run run cá viên trên người. Tiểu vũ một cước đá vào cá viên cái mông bên trên. Đem đối phương trong cơ thể cái kia cỗ tiện ý xinh xinh đá trở về. Ngốc mèo, ngươi chẳng lẽ muốn ta ở bên ngoài nhặt ngươi cứt, chờ trở về chính mình kéo trong bồn cầu. Uông uông uông gâu gâu. Cá viên tức giận nói. Chó đi ra lưu, không phải là vì đi ị đi đái sao? Bằng không thì ngươi lưu mục đích của chúng ta là cái gì? Nhưng mà tiểu vũ căn bản nghe không hiểu lời của hắn. Hoặc là nói coi như nghe hiểu cũng sẽ không để ý tới hắn. Trực tiếp kéo lấy một mèo một chó hướng rạp chiếu phim đi đến. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.